Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục giới ở đằng kia hủy đi giới sắc đài. Nói, ngươi mới đụng gãy 3 khỏa đại thụ cũng dám tự thổi. Ta vừa rồi đụng gãy 5 khỏa đại thụ cũng không có nói. Ngươi xem ta nhiều điệu thấp. Ngươi mới đụng gãy 3 khỏa đại thụ cũng dám tự thổi. Ta vừa rồi đụng gãy 5 khỏa đại thụ cũng không có nói. Ngươi xem ta nhiều điệu thấp. Chống quải trượng tiểu thất. Dầm gì nói. Ngươi cái này mập hòa thượng đi một bên. Chống quải trượng tiểu thất. Dầm gì nói. Ngươi cái này mập hòa thượng đi một bên. Ta cùng tiểu quỷ vừa rồi thế nhưng trực tiếp thanh hai khối đá hoa cương ném ra hai cái chữ to hình hố sâu a hát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta cùng tiểu quỷ vừa rồi thế nhưng trực tiếp thanh hai khối đá hoa cương ném ra hai cái chữ to hình hố sâu a hát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quỷ nha đầu thấp giọng nói. Tiểu thất, cường điệu thoáng một phát từng cái hố đều có 7-8 thước sâu. Tiểu thất gật đầu, nói. Quỷ nha đầu thấp giọng nói. Tiểu thất, cường điệu thoáng một phát từng cái hố đều có 7-8 thước sâu. Tiểu thất gật đầu, nói. Từng cái hố đều có một lượng trượng sâu. Hơn nữa còn là đụng gãy 18 khỏa đại thụ phía sau mới đập đi ra hố to. Từng cái hố đều có một lượng trượng sâu. Hơn nữa còn là đụng gãy 18 khỏa đại thụ phía sau mới đập đi ra hố to. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục giới lập tức dựng thẳng lên ngón cái. Các ngươi nghiêu, ta nhận thua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục giới lập tức dựng thẳng lên ngón cái. Các ngươi nghiêu, ta nhận thua. So sánh chật vật chính là Chu Trường Thủy, Hà Thư Giản, Triệu Hổ đám người. Cái này mấy cái Thương Vân đệ tử đến từ trạch chính là rèn luyện. So sánh chật vật chính là Chu Trường Thủy, Hà Thư Giản, Triệu Hổ đám người. Cái này mấy cái Thương Vân đệ tử đến từ trạch chính là rèn luyện. Tu vi yếu nhược, liền linh tịch cảnh giới đều không có đạt tới. Tại vừa rồi này ba trùng kích hạ, hầu như mỗi cái chảy máu. Tu vi yếu nhược, liền linh tịch cảnh giới đều không có đạt tới. Tại vừa rồi này ba trùng kích hạ, hầu như mỗi cái chảy máu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngược lại là này mấy cái thần sùng, tựa hồ không bị thương tích gì hại. Ở đằng kia dương dương đắc ý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngược lại là này mấy cái thần sùng, tựa hồ không bị thương tích gì hại. Ở đằng kia dương dương đắc ý. Tất cả mọi người tụ tập tại Diệp Tiểu Xuyên bên người. Hỏi thăm Diệp Tiểu Xuyên mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra. Diệp Tiểu Xuyên nói, tất cả mọi người tụ tập tại Diệp Tiểu Xuyên bên người. Hỏi thăm Diệp Tiểu Xuyên mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra. Diệp Tiểu Xuyên nói, cái này huyền minh kết giới mặc dù có chịu lực điểm tới hạn. Nhưng là điểm tới hạn vô cùng cao. Cái này huyền minh kết giới mặc dù có chịu lực điểm tới hạn. Nhưng là điểm tới hạn vô cùng cao. Nếu như gây ngoại lực không có vượt qua điểm tới hạn. Nếu như gây ngoại lực không có vượt qua điểm tới hạn. Này huyền minh kết giới sẽ phản chấn ra ít nhất là gây lực lượng 30 lần lực lượng tiến hành phản kích. Này huyền minh kết giới sẽ phản chấn ra ít nhất là gây lực lượng 30 lần lực lượng tiến hành phản kích. Cái đồ chơi này hấp thu không biết bao nhiêu năm địa mạch sát khí. Gặp mạnh tức thì cường. Gặp cương tắc cương, cái đồ chơi này hấp thu không biết bao nhiêu năm địa mạch sát khí. Gặp mạnh tức thì cường, gặp cương tắc cương, đoán chừng 300 đến 500 danh linh tịch cao thủ cùng một chỗ công kích. Đều đánh không phá, ta đã tìm người tới đây phá trận, nhanh nhất sáng hôm nay. Đoán chừng 300 đến 500 danh linh tịch cao thủ cùng một chỗ công kích. Đều đánh không phá. Ta đã tìm người tới đây phá trận, nhanh nhất sáng hôm nay, chậm nhất hoàng hôn, phá trận chi nhân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sẽ đến, tại trong lúc này các ngươi đều yên tĩnh điểm, chậm nhất hoàng hôn,